Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, vào thành Phong Ba. Lúc này, lại có một chút thanh niên chạy đến, từng cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hiển nhiên là đi đường mà đến, Nguyệt Trung Thu đảo qua đám người, những cái này thanh niên đều không phải là rất mạnh, mười mấy người bên trong. Chỉ có tầm 2-3 người đạt đến linh hải thất trọng thiên. Còn dư lại tất cả đều là linh hải lục trọng thiên. Kém nhất vẫn là ta. Nguyệt Trung Thu thở dài một tiếng. Bản thân cất bước quá muộn. Dù cho tốc độ tu luyện kinh người, y nguyên không cách nào cùng kẻ khác đánh đồng với nhau. Ngoặc kép, ngươi xem tốt rồi, lúc trước. Cái kia nhất xem thường Nguyệt Trung Thu người tiếp cận hắc sắc trống to. Thần sắc khinh bạc hô. Người nhanh lên, có người hét to. Thần khư thành, chỉ có một cái này con đường. Không có người muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. La lên chính là linh hải thất trọng thiên thanh niên. Hắn ở chỗ này, là người mạnh nhất một trong. Tự nhiên không sợ tất cả. Không có lên trước trực tiếp cướp đoạt. Đã là rất cho mặt, là, đúng, xem thường Nguyệt Trung Thu thanh niên ngượng ngùng cười một tiếng. Không dám thất lễ, chợt quát một tiếng, đề quyền phi thân nhảy lên, trực tiếp đập về phía hắc sắc trống to. Nguyệt Trung Thu chăm chú mà nhìn chăm chú lên hắc sắc trống to. Hắn nhìn ra được, thanh niên đã thi triển công kích mạnh nhất, bang, một tiếng ầm vang nặng nề. Cũng không phải là hắc sắc trống to phát ra, mà là thanh niên trực tiếp bị bắn ra ngoài, khóe miệng chảy máu, làm sao sẽ, thanh niên không thể tin nhìn xem hắc sắc trống to, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, ta tới thử xem, một người thanh niên khác cũng là không thể tin thần sắc. Một quyền bảo oanh đi lên, tê, điều kiện như vậy hà khắc sao? Chúng ta liên nhập thành tư cách đều không có sao. Một đám thanh niên hít vào khí lạnh. Kinh dị nhìn xem hắc sắc trống to. Một đám phế vật. Cút đi nhé. Một cái linh hải thất trọng thiên thanh niên rốt cục nhịn không được. Quát lên một tiếng lớn. Lách mình mà lên. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Thất trọng thiên cường giả. Nếu như còn không có vào thành tư cách. Bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ một vị không có thu hoạch. Cho ta mở, thanh niên bạo hống, mênh mông linh lực xen lẫn dâng trào. Trọng trọng một quyền, trực tiếp đánh vào hắc sắc trống to bên trên. Đông, tiếng vang nặng nề nhiếp nhân tâm phách, giống như đến từ địa phủ ma âm. Oanh két, tàn phá tường thành rung động, trên đó trực tiếp xuất hiện một cánh cửa. Trong đó có quang mang nhàn nhạt lấp lóe, thần dị vô bỉ, ha ha ha, một đám già áo túi cơm. Thanh niên càn rỡ phá lên cười, quay đầu liếc nhìn qua đám người, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Vậy mà thật sự có môn hộ, một đám người đã phẫn nộ, vừa vui mừng, lúc trước không ít người đã mất đi lòng tin, nhưng bây giờ thấy có người thật mở môn hộ. Ánh mắt bên trong dũng động hâm mộ vẻ ghen ghét. Ta đi trước một bước. Các người vẫn là nhanh chóng thối lui. Đến khu vực biên giới tìm kiếm cơ duyên a. Thanh niên mặc dù cuồng ngạo. Nhưng vẫn là ức chế không nổi tâm tình kích động của mình. Trực tiếp bước vào môn hộ bên trong. Xông lên a. Đột nhiên. Có kêu lên. Muốn mượn thanh niên mở ra môn hộ. Cưỡng ép xông đi vào. Ba, chỉ một thoáng, 7-8 đạo thân ảnh trực tiếp ùa lên, lại ở tới gần môn hộ thời điểm, trực tiếp bị băng bay ra, từng cái khóe miệng chảy máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ, có gì đó quái lạ, Nguyệt Trung Thu trong lòng nói nhỏ, luân hồi yêu đồng thi triển mà ra, muốn từ cái kia chậm rãi quan bế môn hộ trông được ra một chút mánh khóe. Nhưng làm hắn thất vọng là, môn hộ bên trong, giống như là bị cái gì che giấu đồng dạng, cho dù hắn có được luân hồi yêu đồng cũng thấy không rõ tình huống bên trong. Tất cả mọi người kích động, đặc biệt là còn dư lại 2-3 cái linh hải thất trọng thiên thanh niên. Bọn họ trực tiếp lực sắp xếp đám người, chấn động hắc sắc trống to, nhưng quỷ dị chính là, một lần này môn hộ, lại không mới vừa rồi vị trí, vẫn như cũ có không cam tâm thanh niên đệ nhất thời gian đi theo. Không ngoài dự tính, đều bị chấn động trở về. Cái thứ ba thanh niên mở ra môn hộ, cùng trước hai người cũng không ở cùng một vị trí. Đây không phải một cái đất lành. Nguyệt Trung Thu nhìn xem cái cuối cùng thanh niên biến mất tầm môn hộ bên trong, nhịn không được thấp giọng nói, ngươi cảm giác được cái gì? Liệt Thiên kinh dị nhìn xem Nguyệt Trung Thu, không biết, không được. Nguyệt Trung Thu mày kiếm nhíu chặt, hắn vẻn vẹn là bởi vì bản năng cảm giác đại đạo gian nguy, riêng phần mình nỗ lực a. Sở Hà nhàn nhạt mở miệng, hai con ngươi thần quang trong trẻo, giống như là muốn đâm thủng tường thành một dạng. Nguyệt Trung Thu khẽ gật đầu, hắn đạp thiên cổ đạo, chẳng những là muốn tìm kiếm cơ duyên của mình, càng phải tìm kiếm phụ thân tung tích, cho nên hắn sẽ không làm qua bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Cho dù là đầm rồng hang hổ, ta tới trước, các loại nơi đây an tĩnh lại về sau. Liệt Thiên hét lớn một tiếng, còn giống như là cầu long cánh tay, trực tiếp nổ tung mà ra đập vào hắc sắc trống to bên trên. Đông, tiếng chấn động trời cao, xẹt qua chân trời, đem một đám chán nản thanh niên trực tiếp chấn động lùi lại mấy bước. Cái gì? Trong lòng mọi người hoảng sợ, không hiểu nhìn xem Liệt Thiên. Bọn họ không thể hiểu được, cùng là lục trọng thiên, Liệt Thiên vì sao có thể đánh vang hắc sắc trống to, mà bọn họ lại không thể. Oanh két, tường thành rung động kịch liệt, một cánh cửa hiển hiện, sương mù trùng điệp, thấy không rõ tình huống bên trong. Môn hộ vừa mở ra, không ít linh hải lục trọng thiên thanh niên tâm tư hoạt lạc, trong mắt tinh quang lấp lóe, muốn lần nữa thử nghiệm. Khanh, Sở Hà không hề động, nhưng sau lưng kiếm sắt giống như một đạo cầu vồng, hư không trực tiếp chém về phía hắc sắc trống to. Đông, không có bất kỳ cái gì lo lắng, một cánh cửa sương mù mờ mịt xuất hiện ở Liệt Thiên môn hộ một bên. Cái này, tất cả mọi người nóng mắt, trong mắt bọn hắn không có danh tiếng gì, yếu nhất ba người, lại có hai người đều mở ra thần khư cửa thành nhà. Thiết, không biết tự lượng sức mình. Đệ đệ, ngươi cần phải coi chừng bị cái này lực phản chấn chấn động chết ở chỗ này. Là một đám thanh niên nhìn thấy Nguyệt Trung Thu vậy mà muốn thử thời điểm, nhịn không được cười ra tiếng. Đông, giản dị tự nhiên một quyền. Tất cả tiếng cười im bặt mà dừng, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Ầm ầm, một cánh cửa từ từ mở ra, hỗn độn quang tàn phá bừa bãi, tùy tiện liền nghiền nát hư không, uy thế đáng sợ hết sức. Điều đó không có khả năng, hắn mới ngũ trọng thiên. Một đám thanh niên lên tiếng kinh hô, không dám tin vào hai mắt của mình. Ba người này, ngoại giới, các cường giả nhìn thấy ba người thời điểm, lập tức đối ba người độ chú ý biến cao hơn một chút. Lúc này, gặp ba người một vừa mở cửa ra nhà, đều có chút chấn kinh. Bọn họ cảm giác trong cổ có chút khô khốc. Bọn họ cũng không phải là chấn kinh tại ba người có thể mở ra môn hộ. Dù sao, ba người biểu hiện cực kỳ xuất chúng, muốn thần khư thành không khó lắm, mà là ba người này mở ra môn hộ đều có dị tượng, so với cái kia có số mấy cái đỉnh tiêm thanh niên cũng không kém chút nào. Có không ít nhân vật hung ác a. Hoa Lưu Vân hai mắt ẩn chứa thần điện, ý vị thâm trường cảm thán nói, mấy vị khác vô thượng đại nhân vật đều lộ ra suy nghĩ thần sắc. Mặc dù không có mà nói, nhưng biểu lộ đã rõ ràng tất cả. Lấy chân huyết đúc kim loại, tinh thần của chúng ta có thể tạm thời tương thông. Liền ở ba người muốn bước vào môn hộ bên trong thời điểm, Sở Ngọc lấy ra một khối long hình ngọc bội, trên đó quang mang lưu chuyển, xem xét đều không phải là phàm vật. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên gặp Sở Hà như thế, không có chút nào do dự, một giọt chân huyết từ hai ngón tay ở giữa tuôn ra, trực tiếp tích nhập trong ngọc bội. Ông, huyết khí trùng thiên, giống như thần long giáng sinh. Ba người đều không phải người bình thường, huyết khí dồi dào đến cực điểm, lúc này hợp nhất, khí tượng càng kinh người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.